Dị thế tà quân, chương 771, Quy Thiên xoay chuyển càn khôn, góc truyện audio.com, chỉ cần ta còn một hơi thở, người liền không thể chết. Nếu ta đi trước ngươi cũng sẽ không chết, quên người, những lời này, lưu lại đến kiếp sau rồi hãy nói. Không, kiếp sau cũng không được nói, đời đời kiếp kiếp đều không cho nói. Một tiếng sét đánh phía xa xa, Ưng Vương Hoán Phi Nhi trong nháy mắt đã đứng bên cạnh hai người, đột nhiên chấn động toàn thân, thấy bộ dạng thê thảm của Mai Tuyết Yên không khỏi quỳ trên mặt đất thất thanh nói đại tỷ. Ngươi thế nhưng thật sự, ngài tại sao như vậy a? Ưng Vương ngươi đi về trước đi, Quân Mạc Tà cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Nói cho các huynh đệ liên can đại tỷ ngươi không có việc gì, ta mang nàng đi chữa thương. Ưng Vương cả người chấn động, kinh hỉ nhìn Quân Mạc Tà thất thanh hỏi. Là thực, đại tỷ đã sử dụng, đã thấy Quân Mạc Tà liên tục gật đầu. Lúc này đây hắn đã quyết định rồi, coi như Hồng Quân Tháp sẽ bị hủy hắn cũng phải cứu Mai Tuyết Yên không? Không, có thể, không, có, nàng, Ưng Vương lưu luyến liếc mắt nhìn hai người một cái, rốt cục dương cánh bay lên. Hắn biết vô luận là sinh hay tử không gian này là của đại tỷ và tỷ phu. Chính mình ở chỗ này không thích hợp, hắn cũng không muốn ở lại quấy rồi thâm tình hai người cho nên hắn lựa chọn bay đi. Lấy tâm tình của hắn phi thường muốn lưu lại chiếu cố đại tỷ Mạc Tà nhất. Mai Tuyết Yên dịu dàng nở nụ cười tà quân phu quân. Cảm ơn người, ta muốn đời đời kiếp kiếp nắm tay ngươi. Quân Mạc Tà cả người chấn động, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên gọi hắn là phu quân. Cũng là người thứ nhất ở thế giới này xưng hô với hắn là nữ tử. Tuyết Yên ái thê của ta, chúng ta nhất định nắm tay nhau mà chết, nàng phải sống tiếp cuộc đời còn lại. Quân Mạc Tà đột nhiên trong lòng đau xót, hai hàng nước mắt vui mừng chảy xuống, đem khuôn mặt mình gắt gao dán lại khuôn mặt tươi cười của Mai Tuyết Yên, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát ra một cỗ cảm giác tựa hồ như không thể thở được, một cảm giác ngạt thở tới cực điểm mãnh liệt. Chờ một lát ngươi hãy đi đi, để ta một mình thôi, Mai Tuyết Yên cầu xin nói, thân thể của nàng cảm thụ được lực lượng đang dần biến mất nhưng nàng vẫn như cũ vẫn lưu luyến cố giữ lấy một hơi thở nam tử trên người Quân Mạc Tà, buồn bã nói. Ta không hy vọng ngươi xem đến ta. Người kia bộ dáng, cầu ngươi, mặc kệ nàng là bộ dạng gì, nàng cũng là thê tử của ta. Quân Mạc Tà bá đạo nói, không có, một chút nào thương lượng, Mai Tuyết Yên trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, thấp giọng nói. Ta, thỏa mãn, thật sự thỏa mãn, Mạc Tà, buông ta xuống đi, cầu ngươi, ta không muốn ngươi xem ta biến thành dạng kia, không để cho ta hận ngươi, cầu ngươi, Quân Mạc Tà kiên định ôm nàng, trong họng cúi đầu gào thét. Không được, không được, không được, không được, muốn cho ta buông ngươi ra, rời này, rời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông, ngươi hãy bỏ cái tâm ý đấy đi. Mai Tuyết Yên trên mặt lướt lên một trận đỏ mặt kiều diễm, thở dài một tiếng, không nói gì, dùng hết sức lực cuối cùng đem khuôn mặt của mình cọ sát trước lồng ngực Quân Mạc Tà, đột nhiên lệ châu ngừng rơi, cả người kịch liệt rung động, nghẹn giọng nói. Mạc Tà, ta hy vọng ngươi nhớ rõ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ rõ ta, đừng cho bọn hắn chứng kiến ta van cầu ngươi. Một tiên lực, góc truyện audio.com, lượng cuối cùng cũng từ trên người nàng rút đi, rút cục cũng mang đi tia sinh mệnh cuối cùng. Mà trong nháy mắt này, Mai Tuyết Yên cảm thấy linh quang chợt lóe lên, lại rốt cục hiểu rõ một câu, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Phạt thiên vô tìm, thú vương chết, thiên phạt vạn năm, thành bại một người. Nguyên lai lại là như thế. Sau đó Mai Tuyết Yên liền không còn thanh âm, nàng thâm tình nhìn ánh mắt Quân Mạc Tà cũng đột nhiên có chút lưu luyến, sau đó hình ảnh đột nhiên biến mất. Thân thể nàng nhu nhược đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, ngay tại trong lòng Quân Mạc Tà đột nhiên biến thành một con tiểu thú cả người trắng như tuyết, hấp hối, hôn mê bất tỉnh, trên người lực lượng không ngừng tiêu tán, tu vị của nàng liền giảm xuống nhất giai. Bị lực lượng Thánh Vương Đan khủng bố cắn lại, đã đến thời điểm cuối cùng khẩn yếu. Trên thiên không kiếp vân đã muốn biết mất nhưng bầu trời vẫn u ám, trên bầu trời càng ngày càng mờ mịt, gió thổi cuồng bão cuồn cuộn nổi lên, mạng theo vô tận ẩm ướt. Cần trời mưa sao, Quân Mạc Tà nhẹ nhàng thở phào một cái, mang theo một tia thoải mái cùng vô tận lưu luyến nhìn bản thể Mai Tuyết Yên trong lòng mà nói, bị đến nhất, đúng là ngươi nhất, ta sớm nên nghĩ đến. Trong nháy mắt này Quân Mạc Tà đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Vì sao Mai Tuyết Yên một đường nhắm vào chính mình, ở thiên phạt xâm lâm gây khó dễ cho mình, dọc theo đường đi lại dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ chọc ghẹo mình. Quân Mạc Tà luôn luôn không rõ, rốt cuộc mình đã gặp nàng ở đâu, hiện tại rốt cuộc toàn bộ đã hiểu rõ. Nguyên lai, Mai Tuyết Yên chính là tiểu thú mà mình đã gặp trong trung tâm thiên phạt xâm lâm, bị mình dâm loạn một chút tiểu cốc, chẳng trách Mai Tuyết Yên lại nói. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ rõ ta thì ra là thế. Quân Mạc Tà rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên tại thời điểm cuối cùng sinh mệnh lực tiêu tán trong ánh mắt lại có tia xấu hổ, bởi vì nàng sợ mình khinh thường bản thể của nàng, bởi vì nàng thủy chung là huyền thú, trong lòng là huyền thú, thủy chung không phải là người. Người nhà đầu này, Quân Mạc Tà cúi đầu thân mật trên miệng nàng vừa hôn vừa ôn nhu nói. Chúng ta lúc mới bắt đầu ta đã biết ngươi không phải là nhân loại, vì sao chính ngươi sao lại để ý như vậy, ngươi yên tâm, nếu ngươi không khôi phục như trước bất luận ta cũng sẽ không cho kẻ nào gặp lại ngươi, ngươi chính là ngươi, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là nữ tử ta yêu nhất. Quân Mạc Tà lặng lặng đứng chờ lực lượng cắn trả trên người Mai Tuyết Yên hoàn toàn biết mất. Chỉ có đợi lúc lực lượng cắn trả chấm dứt, tu vị Mai Tuyết Yên rơi xuống tầng thấp nhất, thiên địa linh khí mới có tác dụng. Trước đó miễn cưỡng cứu 100 triệu lần cũng không được. Hành động chỉ hơi thiếu suy nghĩ liền khiến cho Mai Tuyết Yên rời vào cảnh vạn kiếp bất phục, phi hôi diệt yến. Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt sát ý chợt hiện lên, trầm thấp nói. Cửu U đệ nhất hiểu, đây không phải là ta không để mặt mũi cho ngươi, chính là ta không làm cho Tam Đại Thánh Địa hoàn toàn diệt sạch trên đời này, ta như thế chẳng phải là có lỗi với ái thê hay sao? Ta như thế liệu có xứng là một nam nhân hay sao? Đinh những lời này, hắn nói thanh âm rất thấp cũng rất chìm, ngoại trừ hắn ra bên ngoài không có bất kỳ ai nghe được. Có thể nghe được chỉ có thiên, câu này nghe không hề có bất kỳ lời nguyền rủa nào nhưng. gocchuyenaudio.com, Quân Mạc Tà biết những lời này của mình là bản thân hai đời tới nay phát ra lời thề ác độc nhất. Cho dù là cửu U đệ nhất hiểu thì như thế nào? Đồ tử đồ tôn của ngươi như thế nào? Đại lục an nguy như thế nào? Thiên hạ muôn dân như thế nào? Quân Mạc Tà chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên giữ tợn điên cuồng hét một tiếng. Cho dù là mang tiếng ác nghiệt đắc tội với thiên hạ thì đã sao, một mình ta gánh vác hết. Đây là sự gào thét phát ra từ sâu trong linh hồn Quân Mạc Tà. Nhưng cũng chính thức tỏ rõ sát thần một đời cuối cùng đã quay về. Tam Đại Thánh Địa ta Quân Mạc Tà cùng các ngươi không chết không thôi. Liền sau khi lực lượng cắn trả biến mất, thiên địa linh khí từ trên người Quân Mạc Tà cũng như vạn khe suối ào ạt tràn vào. Thời gian chỉ đúng một tia, không hơn chút nào Mai Tuyết Yên vốn đã phiêu diêu, ngọn lửa sinh cơ vốn sắp tắt này đã dần dần ổn định. Quân Mạc Tà không dám dùng một chút sức nào, một bên chậm rãi đưa thiên địa linh khí vào, một bên là trị liệu ngoại thương cho nàng. Giờ phút này Mai Tuyết Yên so với ấu thú yếu nhược nhất cũng không bằng, chỉ một chút cố chấp đều thành hậu quả khó lường không thể vãn hồi. Mai Tuyết Yên đầu vai đều bị tia chớp đục lỗ, trên ngực bị trường kiếm đâm thủng. Những vết thương này tuy cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đủ để chí mạng, nhưng dưới thiên địa linh khí thì không phải là vấn đề lớn. Chân chính nghiêm trọng chính là kinh mạch trong cơ thể Mai Tuyết Yên lúc trước bị cổ lực lượng kinh khủng kia điên cuồng phá hoại đã muốn hoàn toàn tan nát, không còn một tia đầy đủ. Thậm chí căn bản là bị rối loạn tới không có đầu mối. Nàng bây giờ ngoại trừ việc Quân Mạc Tà mạnh mẽ bảo vệ một tia sinh cơ bên ngoài chính là không hề hay biết gì khác. Thậm chí ý thức cũng đều đã biến mất. Hơn nữa Quân Mạc Tà cũng không biết Mai Tuyết Yên tu luyện là công phu gì thế. Đây chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Quân Mạc Tà cũng buồn bực nhíu mày. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo lôi điện xẹt qua, ngay sau đó một tiếng sét đánh chấn động cửu thiên vang lên, giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Đây chỉ là một tràng mưa rất bình thường, thật sự không có gì là đại sự cả. Đối với Quân Mạc Tà mà nói vốn đó là chuyện nhỏ, nhưng đối với hiện tại của Mai Tuyết Yên mà nói, cho dù là bị một hạt mưa rơi vào cũng đủ làm cho nàng không chịu nổi. Không thể ở nơi này. Ánh mắt Quân Mạc Tà hắc bạch phân mình nhìn màn mưa đang rơi trên thiên địa mênh mông, chậm rãi nói. Ta lấy quyền chủ nhân Hồng Quân Tháp muốn dẫn người tiến vào, nếu không cho phép diệt. Trong tim hắn đã xác định chủ ý dẫn Mai Tuyết Yên vào trong Hồng Quân Tháp tu luyện, nếu như không vào được thì Hồng Quân Tháp hắn không thể điều khiển được, vậy giữ làm gì. Thà nhất phách lưỡng tán, ngươi không hoàn thành tâm nguyện của ta, ta cũng không cần ngươi. So với nữ nhân ta yêu quý nhất, ngươi thật sự không là cái gì cả. Quân Mạc Tà trong lòng một mảnh luống cuống, một mảnh kiên quyết. Nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí đã chuẩn bị đối phó với việc bị Hồng Quân Tháp cự tuyệt. Nhưng tâm niệm hắn vừa động, liền từ hiện thực biến mất, xuất hiện trong một mảnh linh khí mênh mông của Hồng Quân Tháp. Mai Tuyết Yên trong lòng rõ ràng vẫn còn ở đó. Quân Mạc Tà nhất thời có chút kinh dị, thậm chí thiếu chút nữa thẫn thờ, nghĩ như thế nào lại có chuyện như vậy. Trước đó không ít lần mình định cho người ngoài vào Hồng Quân Tháp. gocchuyenaudio.com, nhưng ngoại trừ một số đồ vật như kỳ hoa dị thảo, linh dược, sơn thạch, trường kiếm, kim ngân là không hề trở ngại, còn người sống thì chưa một lần tiến vào nhẹ nhàng như vậy, lại khiến cho Quân Mạc Tà nhất thời không thích ứng được. Nhưng hắn không biết Hồng Quân Tháp không phải là bài xích sinh mệnh, cho tới bây giờ cũng không, trên thực tế hoa cỏ linh dược hầu hết đã có sinh mệnh chi trúc ND. đoán là linh tính, Hồng Quân tháp nào đã từng bài xích từ khi tìm về tháp châu, càng đã là bảo vật đầy đủ. Hiện tại chưa nói Hồng Quân tháp để cho Mai Tuyết Yên vào mà coi như quân Mạc Tà muốn mang trăm vạn quân đội đi vào, trên lý luận mà nói cũng là hoàn toàn khả thi, bất quá với tu vị hiện tại thì vẫn chưa đủ khả năng mang nhiều người đến thế mà thôi. Bất quá điều này quân đại thiếu lại là người không biết, ít nhất là trước mắt hắn chỉ cho là uy hiếp của mình có hiệu quả, cư nhiên có chút đắc chi nha, cũng đúng là mềm nắn rắn buông. Xem ra lão tử trước kia đối với ngươi vẫn còn rất ôn nhu. Tiến vào Hồng Quân tháp, quân Mạc Tà bắt tay vào việc chữa thương cho Mai Tuyết Yên, hắn không biết cách vận công của Mai Tuyết Yên cùng không rõ ràng về kinh mạch của huyền thú so với nhân loại bất đồng, tự nhiên là hết đường xoay sở, đang lo lắng một hồi sau, hàm răng khẽ cắn quyết định một sự kiện, dù sao kinh mạch Mai Tuyết Yên cũng hoàn toàn bị phá, thậm chí đường kinh mạch cũng đã bị phá mất. Mà trước mắt Mai Tuyết Yên đã không chịu nổi được rồi. Ta đành khiến cho nàng phá rồi lại lập, bại rồi lại thành. Trực tiếp lấy thiên địa linh khí thuần túy trùng tổ kinh mạch đoạt tạo hóa xảo thiên công. Cứ dựa theo kinh mạch bản thân một lần nữa đắp nặn, sau đó lấy khai thiên tạo hóa công để nàng tu luyện không phục. Ta cũng không tin chẳng lẽ khai thiên tạo hóa công so ra kém hơn công pháp thiên phạt xâm lâm. Đây quả thật là chuyện thiên địa nực cười. Nhưng quân Mạc Tà không biết lúc này đây quyết định trong giây phút này của hắn quyết định tới thành tựu cả đời của Mai Tuyết Yên. Chính là bởi vì lúc cửu tử nhất sinh, thú vương chết đi mới rốt cuộc chân chính thú vương chết. Khai thiên tạo hóa công vốn là đến từ viễn cổ thiên địa, lúc đó có công pháp đạt thành tựu vô thượng thần thông. Lúc này đây Mai Tuyết Yên một khí trở về, mới là Mai Tuyết Yên chân chính cường đại bắt đầu. Huống chi Hồng Quân tháp mật độ thiên địa linh khí vô cùng cường đại hơn hẳn ở thiên phạt xâm lâm hàng vạn lần. Ở trong này tu luyện so với tu luyện ở thiên phạt xâm lâm như thế nào có thể so sánh. Huống chỉ ở nơi này tu luyện chính là không cần luyện hóa mà hấp thụ trực tiếp tiên thiên chi khí. Công pháp Mai Tuyết Yên nguyên bản là công pháp thượng thừa nhưng thủy chung vẫn có vấn đề. Một khi thọ thương đến mức dầu hết đèn tắt thì Đại La Kim Tiên đến cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại thay đổi bằng khai thiên tạo hóa công thì không còn giống như lúc trước. Cùng quân gần nhau, cả đời này, đến mãi mãi. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành. Đúng là như thế, đương nhiên lợi tức lớn như thế phiêu lưu cũng thật vô cùng lớn. Mai Tuyết Yên là huyền thú thân tu công pháp này, một khi đột phá sẽ khiến cho thiên kiếp xuất hiện, cũng là nàng không thể thừa nhận. Như vậy cũng giống với truyền thuyết yêu tộc tu luyện ở địa cầu so với phàm nhân tu luyện khó khăn hơn trăm lần, là một cái đạo lý. Nhưng cạnh nàng thủy chung có quân Mạc Tà, mà, góc truyện audio.com, có quân Mạc Tà lại có Hồng Quân tháp cũng không sợ gì lôi kiếp. Cho nên Mai Tuyết Yên tu luyện phía sau là một mảnh bằng phẳng. Cái đó cư nhiên đều là để phía sau hãy nói. Lúc này đây đúc lại kinh mạch quân Mạc Tà ở trong Hồng Quân tháp ước chừng 3 ngày 3 đêm. Mới xem như đại công cáo thành. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.